ta chuyển sinh sang thế giới Liên Quân và Liên Minh, chương 15 giờ 15, Tam Thân Thuật, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phu quân, chàng có thể nói với thiếp lý do tại sao chàng ra ngoài 10 phút và khi quay trở về lại mang theo một nữ tử không? Vera xuất hiện bên cạnh hắn với ánh mắt hình viên đạn, xung quanh phòng lúc này dường như hắn có cảm giác không khí phải tăng lên vài độ, Akeno cùng Rias cũng nhìn về phía hắn với ý định tương tự. Khoan, trước khi phiên tòa được xét xử, bị cáo có đôi lời được phát biểu, bị cáo xin tự bào chữa cho bản thân. Hắn đáp, nói đi, bị cáo hãy thành thật khai báo để được hưởng sự khoan hồng của pháp luật. Chủ tọa Akeno nói, dạ thưa quý quan tòa, chuyện là bạn đêm lúc bị cáo đang đi dạo, thì bỗng nàng hiện thân đánh bị cáo, vì lý do tự vệ nên bị cáo đành phải phản công nên sự việc diễn ra như bây giờ, dạ thưa hết ạ, hắn không biết vô sỉ khai ra hành vi. Tự phản kháng, của mình, không đùa nữa, cô ấy là ai vậy và tại sao anh lại mang cô ấy về đây? Rias đành phải ngừng game nhập vai lại, chẳng phải các em hỏi nàng sẽ nhanh hơn nhiều sao? Nói xong hắn đặt Hayate xuống bên cạnh cái giường gần đó. Trông bộ dạng của nàng làm em liên tưởng đến một trong bốn thống lĩnh của thành Black Rock, nàng có phải là Hayate không? Akeno phán đoán, không thể nào, em nhớ chị em bảo hắn là nam cơ mà, hay là hắn đi phẫu thuật thẩm mỹ thành nữ? Vera đậu đen dâu muốn làm hắn cũng chảy cả mồ hôi lạnh. Chị vẫn luôn là phụ nữ mà làm gì có chuyện đi phẫu thuật thẩm mỹ. Sau khi nghe hàng loạt những câu nói từ xung quanh, Hayate cũng không thể giả vờ ngủ được nữa. Mềm mềm, không có vẻ là tiêm silicone thật, co giãn cũng tự nhiên. Lúc này đột nhiên cũng có bàn tay của Rias hiếu động sờ lên ngực nàng như để kiểm chứng giới tính nàng. Đủ, xin trân trọng thông báo rằng giới tính của ta từ trước đến nay vẫn là nữ, không hề phẫu thuật thay đổi giới tính, đề nghị không sờ mó lung tung nữa. Hayate mặt đỏ bừng, giọng nghiêm túc cảnh cáo từng người một. Như vậy mục đích của ngươi khi đi cùng phu quân của chúng ta là gì? Akeno tò mò hỏi, chàng đã hứa giúp ta báo thù thập quang minh và hủy đi khế ước của đảo với tháp nên ta chọn tin tưởng chàng, nguyện giúp chàng chinh phục cả vực hỗn mang này. Hayate ánh mắt đầy nhu tình nhìn sang hắn. Chủ nhân Kaka, tiểu bạch muốn ăn kèm. Tiếng kêu non nớt của Ngọc Bích vang lên đánh vỡ bầu không khí lãng mạn. Tiểu bạch là tên hắn đặt cho tiểu hồ ly mới nhặt được. Tiểu mèo lười, ngươi lại lén ăn hết kem ra giấu trong không gian hệ thống rồi đúng không? Hắn cười nói, nào có, muội còn chia cho tiểu bạch ăn nữa mà, không phải là ăn lén. Ngọc Bích ánh mắt đầy long lanh như mình vô tội, bên cạnh tiểu bạch cũng ra sức điểm cái đầu nhỏ của mình trông vô cùng dễ thương. Hai, lại phải nuôi thêm một con mèo tham ăn nữa, mọi người cứ ngồi nói chuyện để anh đi làm thêm thức ăn vặt cho mọi người ăn. Hắn xoa nhẹ đầu tiểu bạch làm nó dễ chịu rồi đứng dậy đi làm thêm đồ ăn từ nguyên liệu có sẵn trong hệ thống. Chúc mừng chủ nhân Kaka hoàn thành nhiệm vụ ẩn tìm hiểu giới tính thật của Hayate, nhận thưởng bí kỹ tam thân thuật của ninja, đã chuyển vào túi của hệ thống. Thông tin tam thân thuật gồm biến thân thuật, phân thân thuật, thế thân thuật sau khi học xong tự động mãn cấp. Ghi chú, hàng thuộc sản xuất của hệ thống, đang có chương trình ưu đãi mua 2 tặng 1 tính tiền 3 thỉnh chủ nhân tự xem xét. Học tập tam thân thuật đi, Ngọc Bích, hắn phớt lờ ghi chú rồi nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chúc mừng chủ nhân Kaka học thành công tam thân thuật, thỉnh đi làm kem để chúc mừng sự kiện trọng đại này. Câu sau của Ngọc Bích nói mặc dù chả liên quan đến câu trước nhưng bởi sự dễ thương của nàng nên hắn vẫn làm thêm nhiều cây kem để cô ăn dần. Ăn đi các em, anh có làm thêm rất nhiều đồ ăn vặt đây, cứ thỏa thích ăn nhiều vào. Sau một hồi loay hoay hắn cũng làm xong một đống thức ăn vặt ban đêm rồi mang ra cho mọi người cùng thưởng thức. Bỗng hắn thấy những giọt nước mắt lăn dài trên má của Hayate, hắn nhẹ gạt đi nó rồi hôn lên khuôn mặt nhỏ nhắn nàng, khẽ thủ thỉ bên tai nàng. Đừng khóc, anh sẽ mãi bảo vệ em luôn để em vui cười rực rỡ, mãi mãi sẽ như vậy. Chị Hayate lớn thế này rồi còn khóc nhè, lêu lêu. Tiếng trêu đùa của Ngọc Bích làm nàng vơi đi phần nào nỗi buồn trong lòng nàng. Nhà đầu chết tiệt, đứng lại cho chị. Hai chị em nô đùa chạy khắp phòng khiến không khí trở nên ấm áp hơn nhiều so với bên ngoài. Cũng đã từ lâu rồi, Hayate mới cảm nhận được tình yêu thực sự mà tất cả mọi người dành cho mình, không phải sự giả dối, lừa lọc. Cách chương.